tức Vạn Tân Lang, hào môn tổng tài ái thượng ngã. Chương 14, tôi muốn cả thế giới này đều biết. Góc truyện audio.com. Một đấm đánh nghiêng Thẩm Thiên Ngạo. Hàn Khiêm quay đầu nhìn kỹ số hoa tươi chất trên xe tải kia. Nguyên một chiếc xe tải, bên trong đầy hoa tươi, từ những loại phổ biến như hoa hồng, bách hợp, cẩm chướng, diên vĩ, thiên điểu đến sơn trà, mẫu đơn, thược dược, nguyệt quế, thủy hoàng chi. Hàn Khiêm thậm chí còn thấy hai cây hoa đào nở rộ cực kỳ rực rỡ cao bằng một người bị khiêng lên xe. Kéo dài tầm nhìn, phía sau xe tải là một chuỗi xe tải xếp thành hàng. Toàn bộ đều chất đầy hoa tươi mua từ các cửa hàng. Trong lòng Hàn Khiêm đờ mờ một tiếng, tên này sẽ không phải là dành việc làm ăn với các cửa hàng hoa đấy chứ. Thẩm Thiên Ngạo không để ý sáp lại, một tay có chút cố sức ôm lấy bả vai Hàn Khiêm. Một tay vung lên, rất có khí khái hào hùng chỉ Giang Sơn. Khiêm, Hàn Khiêm dương mắt, tôi muốn để cả thế giới này biết, cửa hàng hoa của em là công ty tôi bao. Hàn Khiêm, Thẩm Thiên Ngạo đến nhanh đi cũng rất nhanh, hận không thể tung bay, nhảy vào chiếc xe thể thao cao cấp của mình dẫn đại đội chậm rãi rời đi. Xe Hàn Khiêm đã được sửa xong, anh nhìn cửa hàng trống rỗng của mình, chỉ có thể lái xe đến chợ hoa nhập hàng lần nữa. Đến chợ hoa, bên trong rõ ràng so với ngày thường náo nhiệt hơn, Hàn Khiêm xuống xe dạo một vòng. Vậy mà nơi này cũng không được Thẩm Thiên Ngạo buông tha. Toàn bộ càn quét sạch sẽ, một tấc cũng không chừa. Hàn Khiêm, Thẩm Thiên Ngạo này rốt cuộc muốn làm gì chứ? Đây là muốn nghịch thiên phải không? Trên thực tế Thẩm Thiên Ngạo muốn làm gì Hàn Khiêm rất nhanh liền hiểu được. Bởi vì động tĩnh thực sự quá lớn, bởi vì phải đến chiều mai mới có nguồn cung hoa. Cho nên Hàn Khiêm cả ngày không có chuyện gì để làm dẫn tới buồn chán cùng cực chỉ có thể chơi game. Vừa mới đăng nhập bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài, đùng, một tiếng thật lớn. Giật mình đến nỗi run tay. Một người còn chưa kịp tiếp máu thì cột máu vốn chỉ còn chút ít đã lập tức cạn kiệt. Cừu hận nháy mắt bắn ra. Vài người khác bị boss đánh chết. Sau đó cả đội bị tiêu diệt. Trong kênh nhất thời một trận chửi rủa mỡ nó. Hàn Khiêm tự biết tình thế không ổn bèn nhanh chóng rút cắp mạng giả bộ như rớt mạng. Nhấc headphone xuống, mới phát hiện bên ngoài vang lên âm thanh ầm ầm rung động. Đôi lúc còn chen vào một hai tiếng nổ, Hàn Khiêm không có ý định ra khỏi cửa vây xem. Anh vốn không phải người quá mức hiếu kỳ, lúc này liền chuẩn bị chụp headphone lại chơi tiếp. Hàn Khiêm, thanh âm này tựa như tiếng sấm rền vang lên bên tai. Toàn bộ cửa hàng đều bị chấn đến rung lên, chuột trong tay Hàn Khiêm thiếu chút nữa văng ra, mẹ nó ai gào tên anh to như vậy hả? Hàn Khiêm bên trong nghe rõ, em đã bị tôi, Thẩm Thiên Ngạo bao vây, mau mau bước ra, Hàn Khiêm bên trong nghe rõ, em đã bị tôi, Thẩm Thiên Ngạo bao vây, mau mau bước ra, Hàn Khiêm bên trong nghe rõ, em đã bị tôi, Thẩm Thiên Ngạo bao vây. Mau mau bước ra, chuyện quan trọng phải nói ba lần, Thẩm Thiên Ngạo hắn thành công làm được. Hàn Khiêm yên lặng buông máy tính trong tay, vài bước vọt tới cửa tiệm muốn khóa cửa lại. Có điều, đã chậm chân, Thẩm Thiên Ngạo nhảy từ thang dây thả xuống từ trực thăng. Lập tức chặn ở cửa tiệm, Hàn Khiêm đầy mặt tuyệt vọng, cánh hoa từ trên phi cơ rải xuống đầy trời. Hàn Khiêm ngẩng đầu lên còn thấy ở cửa có vài người ngồi chồm hổm. Từng nắm ném hoa xuống. Hàn Khiêm vẫn như trước đầy mặt tuyệt vọng. Anh cúi đầu dùng vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Thẩm Thiên Ngạo đang quỳ một gối trước mặt mình. Trên tay chụp cái micro, trong tay cầm một hộp nhẫn. Khiêm, Thẩm Thiên Ngạo cực kỳ chăm chú nhìn anh, đem nhẫn cao cao nâng lên, giơ đến trước mặt Hàn Khiêm. Viên kim cương trên cái nhẫn kia thật lớn a. Hàn Khiêm hết hồn, tôi, Thẩm Thiên Ngạo, thề với trời, với mây, với gió, với đất, với hoa tươi cầu vồng. Tôi, đời này, chỉ yêu Hàn Khiêm, chấm, một người duy nhất, mình không biết gì về game. Đoạn Hàn Khiêm chơi game mình hoàn toàn không chắc chắn, Baidu gì cũng không ra. Pro của đoạn đó là, Răng găng xin du phu bèn hu ran tinh chiên hoài miên băng đờ y sân du siang, trình đờ ta sâu y đu, y cưa mây nai sang, sân tiên xuê pi đờ tê du ran bay can si, châu hèn săn chiên bay su chu la dô, di xia bay boss chân si, xui hậu quan dùi phu mây, pin giao ly đăn si y biên ma neng sân, han chiên di chư ly cui, gan xin ba lè oang xiên chuồng du ô đa yao xiên, di ti, 4/10/2015. Đã chỉnh sửa, cảm ơn bạn Vio 17 đã giúp đỡ. Cách chương.